Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 757. Bôi một xúc, cầu vé tháng, PS, đầu tháng ngày đầu tiên, 6 tháng cuối năm ngày đầu tiên, thân môn, có vé tháng giúp đỡ một bả há, vỏ đạn bái tả há, lần này đối phó Đinh Nhị Pháo. Ngao Mộc Dương là hạ trọng mồi, hắn để cho Kim Hoành nghĩ biện pháp cùng Đinh Nhị Pháo nhấc lên quan hệ. Sau đó hai người cùng đi sòng bạc, đến sòng bạc tự có nhà cái thu thập hắn như vậy lão ma bài bạc. Đánh bạc thứ này mức độ nghiện rất lớn, Đinh Nhị Pháo đoạn thời gian trước tiếp nhận Vương Gia Thôn buôn lậu nghiệp vụ, khẳng định lợi nhuận một ít tiền. Ngao Mộc Dương muốn cho hắn đem những số tiền này thua ở sòng bạc. Không có tiền về sau Kim Hoành lại ước hắn tới đánh bạc. Hắn tất nhiên phải nghĩ biện pháp làm cho tiền. Đối thủ nắm buôn lậu tuyến đường Đinh Nhị Pháo mà nói, có cái gì kiếm tiền biện pháp so với đi buôn lậu nhanh hơn? Ngao Mộc Dương đụng phải Vương Đống Lương tham dự buôn lậu hoạt động. Vương Gia Thôn chỉ là đánh phụ trợ. Lúc ấy hắn không có báo động mà là lừa dối Vương Hữu Vệ một cái duy trì hứa hẹn. Bởi vì hắn biết, dù cho bắt được này sóng người vậy đối với Vương Đống Lương trừng phạt cũng không quá lớn. Chung quy hắn trên danh nghĩa chỉ là dẫn đường đảng, nhưng là phải là bắt được Đinh Nhị Pháo. Vậy không đồng nhất, Vương Đống Lương lúc trước là không có án ngọn nguồn thanh niên. Một cái rất có năng lượng thôn bí thư chi bộ nhi tử. Vương Hữu Vệ đến lúc đó nghĩ biện pháp đi đi lại lại một chút, rất có thể là nhẹ phán. Đinh Nhị Pháo không đồng nhất, Đinh Nhị Pháo là đầy người án ngọn nguồn lão con dẹp. Loại người này phạm tội bị phán phạt thường thường là tội thêm một bậc. Hơn nữa Vương Hữu Vệ sẽ không vì như vậy một cái không nhìn chúng thủ hạ đem hết toàn lực bôn tẩu cứu trợ hắn, chính là có một phen suy tính. Cho nên hắn mới quyết định đối với Đinh Nhị Pháo động thủ. Vốn hắn cho rằng tiến nhập sòng bạc đến làm cho Kim Hoành dụ dỗ hắn đi đặt cược, kết quả căn bản không cần phải. Thằng này thấy được chiếu bạc so với tướng quân thấy được trong thôn chó cái vẫn cuồng nhiệt, thiếu chút nữa trực tiếp nhào tới. Một người tay chân ngăn lại hắn, đối với bọn họ tiến hành soát người, xác định không có vấn đề. Tay chân cho đi, Đinh Nhị Pháo trước tiên đánh về phía một cái còn có chỗ trống chiếu bạc. Cũng không quay đầu lại nói, Hoành ca ngươi chơi lấy, huynh đệ đi trước qua đã ghiền. Kim Hoành chà chà tay hỏi Ngao Mộc Dương, Dương ca, ta cũng đi qua đã ghiền. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, 10 vạn khối tiền khoản độ, ngươi tùy tiện chơi, thắng coi như ngươi, thua toán ta. Nhưng vượt qua 10 vạn khối, ngươi được từ mình bỏ tiền. Kim Hoành hướng xung quanh nhìn xem, thấy không ai chú ý mình liền nói khẽ với Ngao Mộc Dương nói, yên tâm, Dương ca, ta nhất định có thể kiếm tiền. Dưới đất này sòng bạc ngươi khó hiểu, chúng ta như vậy vừa tới dê béo, mới đầu có thắng đến tiền. Cái này gọi là nhà cái vung mồi, đều chúng ta nhiều tới 2 lần thượng cấp. Nhà cái hội nghĩ biện pháp đen chúng ta tiền. Cái này gọi là thu mạng lưới. Ngao Mộc Dương nói, hắn không sợ khách nhân thắng tiền không trở lại. Kim Hoành cười nói, ngươi đây là khó hiểu dân cờ bạc tâm tư. Ha ha, dân cờ bạc nếu đơn giản có thể dừng tay. Bọn họ nếu là có nghị lực cùng quyết tâm, còn có thể hãm vào trong này. Ngao Mộc Dương nhìn xem hắn nói, vậy ngươi cẩn thận chính mình hãm ở bên trong. Kim Hoành ung dung lắc đầu, ta khẳng định không có vấn đề. Ngao Mộc Dương từ chối cho ý kiến cười cười, có lòng tin như vậy. Không nhìn ra Hoành ca nguyên lai là như thế có quyết đoán, có tự chủ ngươi. Kim Hoành bi ai nói, ta không có, vợ ta có, trên người của ta mỗi ngày liền 20 khối khói lửa tiền. Không có tiền đánh bạc cái rắm, mượn vay nặng lãi, ta mặc kệ, ăn tươi nuốt sống a. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ chậm chạp không có đặt cược. có người cảnh giác chú ý tới. Cứ tới đây cảnh cáo nói. Các ngươi cùng một chỗ thương lượng cái gì? Kim Hoành ứng phó loại này tình cảnh có tâm đắc. Nói, thương lượng hết cái gì? Lần đầu tiên tới nha. Vừa không có hướng dẫn du lịch mang theo. Chúng ta còn có thể vừa hạ xuống liền hướng trên mặt bàn vung tiền. Một cái tay chân đi tới nói. Giao nhỏ, không có việc gì. Đây là tiền than trấn thượng Kim Hoành đại ca. Đều uống chung qua tử huynh đệ. Hắn không phải là tới nháo sự. Kim Hoành quay đầu, kinh hỉ cười nói. Nha, đoàn cây cột, ngươi bây giờ ở bên cạnh phát tài. Đoàn cây cột nói, kiếm miếng cơm ăn nha. Dáng vẻ này Hoành ca có bản thân mua bán. Nghe được hắn nói như vậy, lúc trước qua người kia buông ra biểu tình. Xin lỗi a Kim Hoành ca, mấy ngày nay chúng ta bên này lão có người nháo sự. Cho nên huynh đệ thần kinh có phần căng thẳng. Đợi tí nữa huynh đệ thỉnh ngươi một chén rượu bồi tội. Còn nhiều rộng lòng tha thứ. Kim Hoành khách khí cùng hắn nắm tay. Sau đó hỏi đoàn cây cột nói. Chuyện gì xảy ra? Ai còn dám ở bên cạnh nháo sự? Cái nào đại lão? Đại lão cay rắm. Một cái đầu bếp. Đoàn cây cột khinh miệt cười. Kim Hoành sững sờ. Đầu bếp dám ở nơi này nháo sự? Thành phố quan lớn ngự dụng đầu bếp. Đoàn cây cột cười. Nói. Hoành ca ngươi thật sự là có thể bóp hội toán. Đoán cái 8-9 phần 10 nha. Này đầu bếp thật sự là cùng trước kia dặm lãnh đạo có quan hệ. Hắn thế nhưng là chúng ta bên này tương đối có danh tiếng một người. Bôi một súp. Kim Hoành không nói chuyện. Ngao Mộc Dương giật mình. Hắn vô ý thức chen vào nói hỏi. Trước đây ít năm thành phố nhà khách đầu bếp bôi một súp. Đoàn cây cột gật đầu. Đưa cho hắn một điếu thuốc nói. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Lạ mắt nha. Kim Hoành sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liền ngăn trở Ngao Mộc Dương nói tiếp nói. Vợ của ta một cái em kết nghĩa. Ngu xuẩn vù vù không có điểm năng lực. Liền tạm thời theo ta lăn lộn. Đoàn cây cột hèn mọn bỉ ổi cười. Nói, em kết nghĩa. Cái nào làm? Hay là làm xong ẩm ướt đệ đệ em kết nghĩa nha? Đi ngươi sao? Kim Hoành cười mắng lấy thích hắn. Một cước. Đoàn cây cột ôm quyền nói. Đi, không càn rỡ liệt đấy. Hoành ca ngươi chơi trước. Ta đi đi vài vòng. Cái kia bôi một súp luôn luôn tới gây phiền toái. Mấy ngày hôm trước hạ mưa to hắn không có tới. Ta sợ hắn hôm nay sẽ đi qua. Kim Hoành vẫy vẫy tay. Quay đầu lại thấy được Ngao Mộc Dương biểu tình có chút lạ. Như thế nào, Dương ca? Hắn đã giật mình. Đỉnh đầu chính là nghĩa địa. Hắn còn có chút giam cầm sợ hãi chứng. Đột nhiên thấy được Ngao Mộc Dương vẻ mặt nhăn nhó. Kim Hoành nội tâm mà run rẩy. Ngao Mộc Dương chỉ là đang nghĩ sự tình. Bất quá trên mặt dán đồ vật nhiều. Không có cách nào khác bày ra chân thật biểu tình. Nghe được Kim Hoành thanh âm. Hắn cười nói. A, không có việc gì. Ta chính là lại hồi tưởng bôi một súp người này. Đây chính là chúng ta Hồng Dương đầu bếp nổi danh a. Tại nông dân trong truyền thuyết, bôi một súp là một tràn ngập truyền kỳ sắc thái người. Hắn xuất thân đầu bếp thế gia, nghe nói hắn tằng tổ phụ là Mạt Đại Thanh Đình ngự nấu. Hắn tổ phụ cho Đoạn Kỳ Thủy, Ngô Bội Phu đều Bắc Dương đại lão cùng Thường Khải thân Lưu Manh Vương đã làm hải sản. Bởi vì những cái này nguyên nhân, đến đời cha hắn thế hệ này bị thành phần khó khăn. Tay nghề không thể đi cao tầng biểu hiện ra. Bất quá tại Hồng Dương cực kỳ vang danh. Xuống chút nữa đến bôi một súp này đại. Tiểu tử có mạnh dạn đi đầu. Không cam lòng làm cả đời làm đầu bếp. Liền mượn cải cách xuân phong xuôi nam mở tiệm cơm làm lão bản. Khoan hãy nói. Hắn thật sự là tại phía nam mở lên khách sạn. Đáng tiếc về sau bởi vì một số nguyên nhân. Hắn kiếm được tuyệt bút tài sản toàn bộ hư ảo hóa. Hơn nữa hắn tại phía nam cũng đợi không hạ xuống. Chỉ có thể xám xịt trở lại Hồng Dương. trở lại Hồng Dương bôi một súp bị thành phố phủ thuê đi tọa trấn nhà khách. Chuyên môn chiêu đãi trong ngoài nước khách quý, cao tầng, thủ nghệ của hắn như cũ chưa nói. Trước kia Ngao Mộc Dương đi đế đô Tửu Điếm làm công. Hậu trù món ăn Quảng Đông đại sư cùng bôi một súp quen biết. Biết được hắn đến từ Hồng Dương, kia đại sư còn lớn hơn đại tôn sùng qua bôi một súp. Bất quá, hảo vài năm nay Hồng Dương người địa phương ngược lại là chưa nghe nói qua bôi một súp người này. Tin tức, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.